ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Con muốn chơi cái kia. Tiểu Đồng kéo tay Trung Cẩn, chỉ vào lâu đài hơi phồng ở đằng xa. Nhiều bạn nhỏ đang nhảy nhót bên trong lắm ba. Trung Cẩn vốn định về nhà thay quần áo. Nước ở đài phun nước lại bẩn. Là một người có thói quen sạch sẽ, anh ít nhiều có chút không thể chấp nhận việc mặt và đầu mình dính đầy nước bẩn. Nhưng nghĩ đến mình ngày thường công việc bận rộn, rất ít có cơ hội vào giờ này đưa Tiểu Đồng ra ngoài chơi. Anh dứt khoát đồng ý, được, đi chơi. Tiểu Đồng há miệng vừa vừa tận hưởng gió, vừa vui sướng chạy về phía trước. Ở những nơi không có xe cộ qua lại như thế này, Trung Cẩn thường sẽ không ngăn cản con bé chạy nhanh. Trẻ con chính là phải hiếu động mới có sức sống. Ngã cũng không sao, ngã vài lần sẽ ngoan ngoãn thôi. Bên lâu đài hơi có người thu phí, trả tiền mới được vào chơi. Tiểu Đồng đứng ở cửa gọi Trung Cẩn. Ba nhanh lên, con muốn chơi lắm rồi. Gấp đến độ đã bắt đầu dậm chân. Có thể thấy là thật sự muốn chơi. Trung Cẩn bảo chủ quán cho con bé vào trước. Anh ở phía sau mua vé sau. Quét mã chuyển khoản 20 tệ. Điện thoại Trung Cẩn lại vang lên. Là Cốc Nhạc gọi lại. Trưởng phòng Trung, bên Kim Thái Dương có động tĩnh. Bất quá tình hình có chút phức tạp. Anh có muốn về sở một chuyến không? Trung Cẩn nhìn đứa con vừa cởi giày bước vào lâu đài hơi phồng. Bên trong ngã trái ngã phải, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui sướng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng cười tâu toét. Nếu không có hai cái tay nhỏ che lại, chắc khóe miệng đã muốn kéo dài đến tận gáy rồi. Nếu bây giờ gọi con bé đi, con bé sẽ thất vọng biết bao. Trung Cẩn thu hồi ánh mắt, nói với Cốc Nhạc ở đầu dây bên kia một tiếng. Được, tôi đợi lần sau vậy. Cúp điện thoại, anh mở danh bạ điện thoại, gọi cho bố của Hướng Tử Mặc. Hướng Duệ Thành, anh có rảnh không? Ở nhà không? Hướng Duệ Thành và Trung Cẩn không thân. Chỉ là lần trước Trung Cẩn đón Tiểu Đồng có nói vài câu. Trung Cẩn vừa gọi đã hỏi dồn dập, trực tiếp khiến Hướng Duệ Thành ngơ ngác. Tôi ở nhà, có rảnh, trưởng phòng Trung có việc gì sao? Tôi đang ở quảng trường đài phun nước gần nhà anh. Anh có thể qua đây một chuyến không? Có chút việc gấp, một trưởng đồn công an. Dùng giọng điệu này nói chuyện với người ta. Giọng Hướng Duệ Thành cũng bị anh dọa cho trong trẻo. Được, tôi qua ngay. Trung Cẩn, mang cả con trai anh theo. Cúp điện thoại, Trung Cẩn lại chuyển khoản 20 tệ cho chủ lâu đài hơi phồng. Nói với ông ta lát nữa còn có một đứa trẻ muốn đến chơi. Khoảng 10 phút sau, Hướng Duệ Thành kẹp một đứa trẻ dưới nách, đi đôi dép lê, chạy như bay trên quảng trường đài phun nước với ánh đèn đan xen. Nếu không phải vẫn duy trì thói quen rèn luyện, tuổi hơn 30 của Hướng Duệ Thành, chạy mấy bước này chắc đã gần đứt hơi. Trưởng phòng Trung, tình hình thế nào? Hướng Duệ Thành chống đầu gối, thở hổn hển. Trung Cẩn chỉ vào lâu đài hơi phồng. Tôi mời Tử Mặc chơi cái này, rồi nói với cậu bé tóc tai rối bời, vẻ mặt ngơ ngác mặc áo phông. Tử Mặc, em gái con đang chơi bên trong, con cũng vào đi. Tử Mặc vừa nghe nói em gái cũng ở đó, liền hoàn toàn mặc kệ bố mình sống chết, cởi dép lê đặt gọn ở cửa, rồi nhanh chóng bò vào lâu đài tìm em gái. Tôi có chút việc phải về sở một chuyến, phiền anh trông bọn trẻ trước. Đúng rồi, lát nữa tôi đến đón Tiểu Đồng. Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của Trung Cẩn biến mất khỏi tầm mắt, Hướng Duệ Thành mới dần dần hoàn hồn. Anh hướng về phía người đàn ông đã khuất bóng mà lớn tiếng nói. Không phải, bảo tôi đến trông con anh thì nói sớm một tiếng chứ. Suýt nữa anh dọa mất hồn tôi rồi. Chú Hướng, ba con đâu? Tiểu Đồng với mái tóc đen rối bù vì chơi đùa, ghé vào tường bao lâu đài hơi phồng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy chú Hướng, không thấy ba đâu. Hướng Duệ Thành lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười hiền từ thân thiện. Giả giọng dỗ dành, Đồng Đồng, ba con có chút việc gấp. Chú ở đây, không sợ nhé, mau đi chơi đi, chơi mệt rồi chú mua đồ ăn cho. Muốn ăn gì cũng được, ăn gà rán, còn có băng băng, Tiểu Đồng đã không nói. Gà mặc quần áo xiên giòn giòn. Nữa, con bé bây giờ đã biết cách nói chính xác. Gà rán, nhưng kem vẫn nói chưa sói. Được, không thành vấn đề, đi chơi đi, vui vẻ nhé. Bên đồn công an, Cốc Nhạc nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Vừa thấy Trung Cẩn trở về, lập tức phóng to hình ảnh giám sát. Chỉ vào người trong ảnh nói với anh, trưởng phòng Trung, người đàn ông trung niên mặc đồ đen này tên là Quách Thất, là bảo vệ của trung tâm ủy thác Kim Thái Dương. 2 tiếng trước, tôi phát hiện hắn gọi điện thoại cho mẹ của La Gia Hạo là Khổng Ánh Thu. Nội dung cuộc gọi là muốn cùng Khổng Ánh Thu trò chuyện một chút. Khổng Ánh Thu do dự một hồi, cho hắn địa chỉ một công viên gần bệnh viện. Nhiều thì bọn họ hiện tại đã qua đó. Mục tiêu cách quá xa, không nghe được nội dung bọn họ nói chuyện. Hiện tại có bắt người không? Khổng Ánh Thu nhận được điện thoại này không báo cảnh sát sao? Trung Cẩn hỏi, không có. Hơn nữa cô ta phỏng chừng cũng không biết điện thoại của mình đã bị chúng ta nghe lén. Tôi đoán có khả năng cô ta cố ý không muốn cho cảnh sát biết, do đó lợi dụng chuyện này tống tiền. Trung Cẩn có gần 8 năm kinh nghiệm điều tra. Anh trực giác tên bảo vệ này hẳn chỉ là con tốt thí. Nếu Khổng Ánh Thu phối hợp, phòng trừng còn có thể moi ra người đứng sau Quách Thất. Nhưng với tình hình hiện tại, Khổng Ánh Thu lại đang ngấm ngầm quấy đục nước, e rằng sẽ ngày càng mất kiểm soát. Bắt người về trước, Trung Cẩn nói, nửa tiếng sau, Nhiều thì và mấy cảnh sát đã áp giải 2 người trở về. Không sai lệch với phán đoán của Cốc Nhạc, Quách Thất chính là người ném đồ uống. Cảnh sát điều tra đến nhà trẻ Kim Thái Dương, dọa hắn sợ chết khiếp, trốn trong nhà 1 ngày, cuối cùng không kìm được gọi điện thoại cho Khổng Ánh Thu. Tính giải quyết riêng chuyện này, chỉ là còn chưa kịp nói gì đã bị cảnh sát bắt. Đồ uống là anh ném vào trung tâm ủy thác Tiểu Thái Dương. Trung Cẩn hỏi, Quách Thất trừng đôi mắt hơi đục ngầu, gật gật đầu, nói rõ là có hay không. Vâng, Trung Cẩn, ném từ vị trí nào? Từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thứ 3 đường xưởng phổ rẽ trái vào. Đi đến hàng rào đầu tiên của trung tâm ủy thác Tiểu Thái Dương. Tôi ném 2 chai đồ uống vào bên trong. 1 lon coca, 1 chai nước tăng lực. Ném vào thời gian nào? Ngày 26 tháng 7, thứ 6, khoảng 8-9 giờ sáng. Cốc Nhạc cũng vừa lúc mở đoạn video giám sát đó trên máy tính. Khớp với những thông tin cơ bản mà Quách Thất nói, vào lúc 8 giờ 36 phút sáng ngày 26 tháng 7, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh Quách Thất đi xe điện ngang qua đèn xanh đèn đỏ đường Sương Phổ, rồi rẽ vào con hẻm phía sau trung tâm ủy thác Tiểu Thái Dương. Trung Cẩn tiếp tục hỏi, anh đã thêm gì vào đồ uống? Thật ra tôi không biết đó là thứ gì. Vợ tôi bán thịt kho ở chợ, để màu đẹp sẽ thêm một ít phụ gia trong phạm vi cho phép. Tôi tùy tiện lấy phụ gia ở quán thịt kho. Ý tôi là cảm thấy, dù sao cũng là đồ người ăn, chắc không có vấn đề gì lớn. Tôi chỉ muốn làm bọn trẻ đau bụng vài ngày. Rất nhiều cửa hàng thịt kho sẽ thêm một lượng muối nitrit theo quy định vào thịt kho, có tác dụng làm màu đẹp. Điểm này quả thật khớp với lời Quách Thất nói. Quách Thất ngước mắt đánh giá sắc mặt mấy cảnh sát trước mặt. Trên khuôn mặt đen vàng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Cảnh sát, mấy đứa trẻ đó sẽ không thật sự nghiêm trọng chứ? Anh xem, đây đều là đồ người ăn, lại còn được nhà nước cho phép. Sao lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy? Nhiều thì đẩy một tập tài liệu giấy đến trước mặt hắn. Muối nitrit hít vào 0.25 gram sẽ gây ngộ độc, nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc thậm chí tử vong. Đây là tài liệu, tự anh xem đi, tôi không biết chữ. Quách Thất nghe thấy sẽ chết người. Vẻ mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Vì sao anh muốn bỏ muối nitrit vào coca và nước tăng lực rồi ném vào trung tâm ủy thác? Lúc này Quách Thất tuy nói có chút khẩn trương, nhưng cảm xúc vẫn tính ổn định. Trả lời trôi chảy, tôi làm bảo vệ ở nhà trẻ Kim Thái Dương. Bên đó trả lương không thấp, một tháng có 4.800 tệ. Sau này nhà trẻ làm ăn không tốt, đuổi việc một số người. Tôi sợ đến lượt mình. Tôi liền nghĩ, nếu trung tâm ủy thác Tiểu Thái Dương gần chúng tôi nhất xảy ra chuyện, những phụ huynh đó chắc chắn sẽ không đưa con đến đó nữa. Như vậy chúng tôi sẽ có khách, tôi cũng sẽ không bị cắt giảm biên chế. Nói xong, Quách Thất lại bổ sung một câu. Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tôi nguyện ý chi trả tiền thuốc men và bồi thường cho các cháu. Ừ, Trung Cẩn trầm mặt, gật đầu. Hiện tại không chỉ đơn giản là bồi thường tiền thuốc men. Hành vi của anh đã phạm tội thả chất nguy hiểm. Hơn nữa người bị hại lại là trẻ nhỏ được bảo vệ đặc biệt. Không chỉ liên quan đến bồi thường kinh tế, việc phán án đã là chuyện chắc chắn. Anh nhìn thẳng vào mắt Quách Thất, nghiến từng chữ hỏi. Cho nên, Quách Thất, nói đi, rốt cuộc là ai sai khiến anh, tòng phạm và chủ mưu có mức hình phạt khác nhau? Trong đáy mắt Quách Thất vẫn luôn bình tĩnh thoáng hiện vài tia hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trông đỡ không chịu khai. Cảnh sát, chuyện này thật sự là do tôi làm. Trung Cẩn đan 10 ngón tay đặt dưới cằm, trầm ngâm một lát, rồi lại nói với Quách Thất. Anh có biết những lời anh nói toàn là sơ hở không? Thứ nhất, anh là một người ngay cả chữ cũng không biết, nhưng trả lời lại quá trôi chảy và cẩn trọng. Mọi thông tin đều kín kẽ, như đã trải qua rất nhiều lần diễn tập. Tiếp theo, anh có thể vì mức lương 4.800 tệ một tháng mà mạo hiểm đầu độc, chứng tỏ anh là một người vô cùng coi trọng tiền bạc. Nhưng khi nói đến việc bồi thường tiền thuốc men và bồi thường cho người bị hại, anh lại hứa hẹn quá dễ dàng, giống như có người sẽ thay anh trả số tiền đó vậy. Thứ ba, anh gọi điện thoại cho Khổng Ánh Thu. Ai đã cho anh số điện thoại của cô ta? Quách Thất rũ đầu, lặp đi lặp lại một câu. Là tôi làm, không ai sai khiến tôi. Được thôi, cứ giam lại từ từ mà hỏi. Trung Cẩn ném chiếc bút trong tay xuống bàn. Một tiếng, kẹt, giòn tan, nghe thấy tiếng động nhỏ này. Quách Thất đột nhiên giật mình. Trên điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Hướng Duệ Thành gọi lại. Trung Cẩn gọi lại cho anh ta. Bên kia nói vài câu gì đó. Sắc mặt Trung Cẩn khẽ biến. Được, tôi qua ngay, ở bệnh viện nào? Cúp điện thoại, Trung Cẩn vội vã bước ra ngoài. Nhiều thi đuổi theo. Trưởng phòng Trung, bên Khổng Ánh Thu thì sao? Cái cô Khổng Ánh Thu này cũng đủ phiền phức. Phê bình giáo dục, ngày mai bảo cô ta quay lại, cô xử lý là được. Tôi có chút việc gấp, có gì gọi điện cho tôi. Nhiều thi còn định nói gì đó. Trung Cẩn đã nhanh chóng bước vào bóng đêm dày đặc. Cô há miệng THDC, mệt mỏi ngáp một cái, xoay người đi vào một phòng hỏi han dựa vào hành lang. Đêm khuya, thành phố ồn ào náo nhiệt cả ngày dần dần im lặng, trừ những khu tập trung quán ăn đêm, hộp đêm, quán bar và karaoke. Trên đường phố đã sớm không còn người đi bộ, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Chiếc xe Việt dã màu đen của Trung Cẩn chạy rất nhanh, gần như đạp sát vạch giới hạn tốc độ một đường chạy đến bệnh viện phụ sản và nhi khoa thành phố. Hướng Duệ Thành trong điện thoại nói Tiểu Đồng nôn mửa phát sốt, đã kịp thời đưa đến bệnh viện, cụ thể chưa nói nhiều, chỉ nói không có gì lớn, bảo anh lái xe chậm một chút, không biết có phải vì không ăn cơm tối không. Trung Cẩn cảm thấy tay chân rã rời, đầu hơi choáng, tim đập rất nhanh. Tìm thấy Hướng Duệ Thành ở sảnh truyền dịch, Trung Cẩn bước đến. Lão Hướng, Hướng, vừa qua tuổi 30, Hướng Duệ Thành có chút cạn lời, nhưng vừa thấy vẻ mặt rõ ràng đang khẩn trương vì con của Trung Cẩn, anh cũng không so đo những chuyện đó. Anh đứng dậy, không sao đâu, cậu đừng hoảng hốt, chỉ là bỏ ăn, lúc nãy nôn rồi, bác sĩ cũng tiêm hạ sốt rồi, qua đêm nay chắc sẽ ổn thôi. Trung Cẩn bước lên trước, nhìn thấy đứa bé giúp trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, cánh mũi khép mở, có lẽ khó chịu nên hơi thở có chút nặng nề. Hướng Duệ Thành lại nói, cũng tại tôi, tối qua tôi dẫn bọn trẻ đi ăn gà rán và kem, chắc là ăn tạp rồi. Trung Cẩn tuy đau lòng nhưng cũng biết đây không phải lỗi của Hướng Duệ Thành, ngược lại an ủi anh, con bé này vốn tham ăn, chiều còn cùng mấy người không đáng tin cậy ở đồn công an ăn rất nhiều thịt. Để con bé ốm một lần rồi sau này sẽ ngoan thôi. Thấy Hướng Duệ Thành vẫn đứng ở bên kia, Trung Cẩn liền thúc giục anh, thời gian không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây trông, hôm nay phiền anh Hướng rồi. Lão Hướng, hai thằng đàn ông chúng ta ở đây cũng không cần thiết. Cậu có việc gì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi chắc lớn hơn cậu 2-3 tuổi, cứ gọi anh là được. Anh Hướng, anh lái xe chậm một chút. Lão Hướng, Tiểu Trung, Trung Cẩn ngồi trên chiếc ghế bành cạnh giường, cẩn thận tránh ống truyền dịch trên mu bàn tay, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt bên ngoài chăn. Đầu ngón tay anh luôn có chút lạnh, bàn tay nóng hổi của đứa bé đặt trong lòng bàn tay anh, nóng đến giật mình, tiểu đồng đang sốt, cả người nóng ran khó chịu, bàn tay nhỏ bé được một bàn tay lạnh lẽo ấm áp nắm lấy, có lẽ cảm thấy rất thoải mái. Bàn tay nhỏ kia cũng mở ra, vươn đến áp lên mu bàn tay Trung Cẩn. Hướng Duệ Thành xỏ dép lê đi ra sảnh truyền dịch, lát sau lại quay trở lại, trên tay xách một hộp hoành thánh nhỏ. Anh đặt hộp hoành thánh nhỏ lên bàn cạnh Trung Cẩn. Chưa ăn tối à? Cái nghề của các cậu, một khi bận là đến nửa đêm, cơm cũng quên ăn, cẩn thận mà bị đau dạ dày đấy. Trung Cẩn ngượng ngùng cười, cảm ơn anh, thật sự có hơi đói bụng. Cách chương.